1669, tiểu tử ngươi, nữ nhân duyên thật đúng là tốt. Tiểu tử ngươi, về sau cũng không cho phép làm chuyện nguy hiểm như vậy, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao không làm thất vọng ngươi chết đi. Ba mẹ Tam Thúc nghe Lưu Húc sau khi nói xong, nói với hắn. Tam Thúc, ta chính mình biết mình năng lực, hơn nữa, ta không có việc gì nha. Lưu Húc cười nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Về sau gặp phải loại sự tình này, tìm thêm mấy người hỗ trợ, nhiều người phần lực lượng. Tam Thúc nói rằng, tốt, tốt. Lưu Húc nhận thức xuống dưới, không cùng Tam Thúc cãi cọ. Ừm. Tam Thúc thấy Lưu Húc bằng lòng, hài lòng gật đầu. Đúng rồi, Tam Thúc, gần nhất có cái gì không sống á? Lưu Húc uống một ly trà rồi nói ra. Ngươi vừa mới làm xong một chuyến, lại nghĩ thông công. Tam Thúc nói rằng, ôi chao, ta cái này không phải sợ buồn chán nha, ngươi cũng không thể để cho ta đi dạo hộp đêm, cái kia chủng địa phương giết thời gian á? Lưu Húc nói rằng, tiểu tử ngươi dám đi cái kia chủng địa phương, đừng nói trước ta, cho ngươi mãi mãi đã biết, xem không đánh ngươi một cờ hờ ơ. Tam Thúc nói rằng, cho nên a, đừng dừng lại cho ta tay chân nha. Lưu Húc cười đùa nói, được rồi, xú tiểu tử, ta sợ ngươi rồi. Tam Thúc đầu hàng nói, gần nhất thủ hạ ta phát hiện một cái đấu, xem vết tích, tựa hồ là thời kỳ chiến quốc, ta dự định đi xem. Tam Thúc nói rằng, sen gỗ củ xa xưa như vậy mộ, thứ tốt không ít. Đã Lưu Húc thêm lưới. Đầu, mắt cửa tinh quang nói rằng, từ lúc từ đường đại cái kia đấu bên trong bắt được thắng tà phía sau, hắn đối với niên đại lâu đời đấu tràn ngập chờ mong. Thứ tốt không ít, nhưng nguy hiểm càng nhiều, thời kỳ chiến quốc mộ xuất hiện thiếu, ta thấy được cũng không nhiều, hơn nữa bởi vì niên đại lâu đời. Rất nhiều thứ ở bên trong khả năng không ai thấy qua, rất nguy hiểm. Tam Thúc thấy Lưu Húc cái kia không kịp chờ đợi nhãn thần, nhắc nhở. Đã biết, Tam Thúc. Lưu Húc gật đầu, nói ra, lại nói, ta có thắng tạ ở, thông thường bánh trưng quái vật muốn gần người cũng không dễ dàng. Ừm. Tam Thúc thấy Lưu Húc cảm xúc bình ổn lại, điểm gật đầu nói ra, chúng ta đây ngày mai xuất phát, lần này đạt được đến Sơn Tây đi. Sơn Tây thời kỳ chiến quốc nói. Sơn Tây chắc là thuộc về Triệu Quốc. Lưu Húc trong đất bài học không có trả cho lão sư. Không sai, cũng không biết cái này đấu là cực kỳ tiểu. A Tam Thúc nói rằng. Tốt, ta bây giờ đi về chuẩn bị đồ đạc. Lưu Húc đứng lên nói rằng. Ừm. Tam Thúc đứng dậy, tiễn hắn xuất môn. Lưu Húc về đến nhà, thu thập xong hành lý, chỉnh lý thành một cái bọc. Sen gỗ củ mộ A rốt cuộc có bao nhiêu bà bối, bao nhiêu nguy hiểm đâu. Lưu Húc lẩm bẩm nói. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ hai, Lưu Húc cầm lấy hành lý, con hát sắc kiếm túi chứa thắng tà đứng ở Tam Thúc cửa, chờ hắn đi ra. Tam Thúc cũng con cái hành lý đi tới, nói ra, đi đem, lên phi cơ. Hai người nhờ xe đi đến sân bay lên máy bay. Ngồi đích đương nhiên là khoang hạng nhất, Lưu Húc ở huyết mạch thuộc tính phía sau, da thịt càng phát ra non mịn, ngũ quan cũng càng ngày càng tính xảo. Rất nhiều tiếp viên hàng không cũng cố ý ở trước mặt hắn đi qua, mắt sáng lên quan sát hắn, mà Lưu Húc cũng không phải Liễu Hạ Huệ hoặc là đầu gỗ vương mắc. Toàn bộ cho các nàng một điều bí ẩn nhân mỉm cười. Cuối cùng nhận lấy tờ giấy nhỏ bắt đầy một tay, một bên Tam Thúc nhìn hâm mộ nói ra, tiểu tử ngươi, nữ nhân duyên thật đúng là tốt. Lưu Húc cười nói ra, ai nha, Tam Thúc, đây cũng là chúng ta lão Ngô gia gen tốt, nếu như ngươi thật muốn bên trên, nơi nào còn có chúng ta những thứ này, người tuổi trẻ phần A ngươi cái kia tràn ngập thành thục nam tử khí chất mực có hấp dẫn người A hành, coi là tiểu tử ngươi biết hàng. Tam Thúc kêu, ngạo gật đầu. Cuối cùng. Lưu Húc đem tờ giấy nhỏ đều bỏ túi bên trong, làm một to nè nỉ tật S tờ AN giờ vui đùa một chút, đều người trưởng thành hắn sẽ không để ý rất nhanh, máy bay đến rồi Sơn Tây. Chào tạm biệt. Lưu Húc cho một cái dê ỉ sở tản tê kịch cho sau lưng tiếp viên hàng không, ra khỏi sân bay. Ngoài phi trường mặt có người ở dơ ngô ba tỉnh tên, Tam Thúc vô Lưu Húc vai bên cạnh, đi tới. Đại Khuê. Tam Thúc đến gần kêu lên. Mị cả xạ. Đại Khuê mặt mang nụ cười đi qua nói rằng. Vị này nhất định là tiểu nhị gia. Đại Khuê hướng về phía Lưu Húc nói rằng. Lưu Húc xoay chuyển ánh mắt. Đại Khuê cười nói ra, Phan Tử nói cho ta biết, hắn nói với ta, tiểu nhị gia theo mỉ cả xạ và ho nghe. Ồ, chào ngươi, ta go ý Lưu Húc. Lưu Húc cười đem đưa tay tới. Tiểu nhị gia tốt, ta go ý Đại Khuê. Đại Khuê cầm quá Lưu Húc tay nói rằng. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước. A Tam Thúc thấy chúng ta quen biết được không sai biệt lắm, mở miệng nói. Được rồi. Mị cả xạ, mời đi theo ta. Đại Khuê ở phía trước dẫn đường, lên một chiếc xe. Mị cả xạ, chúng ta đi trước cùng Phan Tử chúng nó sẽ cùng, ăn xong lại đi thật quan sát một chút. Đại Khuê ở phía trước lái xe nói rằng. Ừm. Tam Thúc ngồi ở phía sau gật đầu. Ai, Đại Khuê, các ngươi là làm sao phát hiện có một đấu lưu húc ngồi ở đại khuê bên cạnh vừa hỏi. Nơi đó thôn dân moi ra cái đồ sứ mái ngói, coi như đồ cổ tại thị trường bên trong bán, bị ta phát hiện, ta liền theo dõi hắn một đoạn thời gian, phát hiện hắn đào địa phương, ta để Phan Tử qua đây, nhìn ở đây hoàn cảnh thế nào, có hay không đấu, Phan Tử qua đây phía sau, kiểm tra một phen, cảm thấy là có, nhưng hắn nói không đủ năng lực phải mời Tam Thúc hỗ trợ, cho nên xin mời Tam Thúc qua đây một chuyến. Đại Khuê nói rằng, ừm, Tam Thúc không nói gì. Đến rồi Phan Điếm, Đại Khuê mang theo Tam Thúc cùng Lưu Húc đến một căn phòng riêng. Bên trong có Phan Tử cùng hai cái tiểu tử trẻ tuổi. Nhìn thấy Tam Thúc đi tới, ba người đều liền vội vàng đứng lên cung kính nói tiếng, mị cả xa tốt. Phan Tử chỉ vào Lưu Húc nói ra, gọi tiểu nhị ra. Hai cái tiểu tử trẻ tuổi cũng cung kính tiếng kêu, tiểu nhị ra. Tam Thúc nói ra, ngồi xuống đi. Phan Tử sau khi ngồi xuống hướng về phía Lưu Húc nói ra, tiểu nhị ra, ta giới thiệu cho người một chút. Cái này là tiểu hắc, đây là tiểu quân. Lưu Húc đối với lấy hai người bọn họ gật đầu, cười cười. Đại Khuê, đem những cái này mái ngói cho ta xem. Tam Thúc sau khi ngồi xuống nói rằng, tốt. Đại Khuê đem một bao bao cho Tam Thúc. Tam Thúc sau khi nhận lấy, cầm lấy một mảnh mái ngói nhìn một chút, rất nhanh lại đem bắt đầu mặt khác một mảnh cũng nhìn một chút. Hắn lầm bầm lầu bầu nói ra, ừm, chắc là sẻn gỗ cụ hậu kỳ.